Kế hoạch dụ dỗ tiểu ngốc. Chương 5, tâm trạng vui vẻ. Góc truyện audio.com. Đồng hồ vừa điểm 3 giờ 30 chiều. Vị tổng tài đáng kính của chúng ta đã có mặt trước sảnh công ty. Với mái tóc vuốt keo, tóc đã được chải ngược ra. Trên mặt nở nụ cười tươi rói khiến bao nhân viên nữ điêu đứng. Anh cước bộ thật nhanh về phía xe ô tô, rồi lại soi gương một làn nữa. Mới an an ổn ổn mà đánh xe tới quán cà phê để đón bảo bối tình mặc của hắn. Đến nơi, anh đã thấy một thân ảnh nhỏ, ngồi xổm xuống bên vệ đường. Trông như có vẻ chờ rất lâu rồi. Nhìn ngón tay cậu đang vẽ vòng tròn dưới lòng đất, trong lòng cảm thấy thật dễ thương. Đâm sâu đến tận trái tim anh, Lâm Tình Mặc đang mải mê vẽ vòng tròn. Nghe tiếng còi xe, cậu ngước mặt lên, thấy trong chiếc xe đó chính là Đại Ưng ca ca, khiến cả người bật người dậy thật nhanh. Chạy đến bên anh, khuôn mặt nở nụ cười đến vô cùng sáng lạng mà nói. Đại Ưng ca ca, hay quá. Anh đã tới. Ân, xin lỗi nhé Tiểu Mặc. Anh vì giải quyết một chút chuyện ở công ty mà tới trễ. Đã để Tiểu Mặc đợi lâu nha. Ca ca thật có lỗi với em mà. Anh yêu thương nhìn cậu mà nhẹ giọng xin lỗi. Lâm Tình Mặc vội lắc đầu nguầy nguẩy. Sau đó lại ngước mặt lên. Môi rỗ ra mà nói. À, không trễ. Không trễ chút nào cả. Em chỉ sợ anh lại không đến. Biết được cậu vì lo sợ anh không đến mà ngồi chờ. Trong lòng anh cảm thấy được một trận vui vẻ muốn tung hoa. Hai tay đưa đến mặt cậu, nhẹ véo cái má phúng phính. Ưng Mạnh nở nụ cười mà nói với cậu. Ai ra, làm sao mà anh không đến được. Tiểu Mặc mời anh đến nhà ăn cơm. Đó là một vinh dự. Anh mong còn không hết. Làm sao có thể không đến. Có thể thất hứa với Tiểu Mặc được. Cậu gật đầu thật nhanh. Càng ngước mặt lên để anh nhéo má cậu hơn. Cái miệng vui vẻ cười hi hi mà đáp lại. Đại Ưng ca ca là tốt nhất. Nhưng mà nhà của em rất nhỏ. Anh không được đó chê nha. Ân, chỉ cần Tiểu Mặc nấu ăn. Cho dù có ở ngoài đường anh vẫn ăn, ba. Ha ha ha, Đại Ưng, chúng ta mau đi siêu thị mua ít nguyên liệu. Anh thích gì em sẽ nấu cho nha. Ân, Tiểu Mặc thật ngoan. Nào chúng ta cùng đến siêu thị. Anh đưa cậu đến ô tô. Mở cửa ghế phụ cho cậu ngồi. Còn tự động gài dây an toàn cho cậu. Khi làm xong, anh lại trở về ghế ngồi mà bắt đầu lái xe đến siêu thị. Còn Lâm Tình Mặc, sau khi thấy anh gài dây an toàn cho cậu, tim cậu tự dưng được một trận nhộn nhịp. Khuôn mặt Tĩnh Ưng Mạnh càng khắc sâu vào trí não cậu hơn. Có lẽ con người đó cũng đã bắt đầu đã khắc sâu vào trái tim của cậu mất rồi. Cách chương.